Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 367, chương 367, gặp mặt Dương Quảng. Đệ nhất căn cái đinh, nghe được Tiêu Hoàng Hậu, Trương Bách Nhân động tác ngẩn người, sau đó im lặng không lên tiếng uống trà nước. Dương Quảng cùng Lý Uyên cùng thuộc về Quan Lũng môn phiệt. Mọi người đều là cùng trên một con thuyền. Cổ thời điểm môn phiệt trong đó thân cận tuyệt đối vượt quá mọi người tưởng tượng. Tiêu Hoàng Hậu nhìn Trương Bách Nhân, một lát sau mới nói, tiên sinh chuyến này, nhưng là có thu hoạch gì? Lý Phiệt, Lý gia có vấn đề. Trương Bách Nhân thẳng thắn, Tiêu Hoàng Hậu lông mày vừa nhíu, có thể hay không nghĩ sai rồi. Gặp được Tiêu Hoàng Hậu nhăn lại đẹp đẽ lông mày. Trương Bách Nhân nhất thời cười khổ một hồi, Tiêu Hoàng Hậu đều là loại vẻ mặt này, chính mình nếu nói là cho Dương Quảng nghe, không biết Dương Quảng sẽ tin tưởng mấy phần, bất quá Dương Quảng giàu gì cũng là núi đao biển lửa bên trong đi tới. Đối với ngôi vị hoàng đế coi trọng, cảnh giác vượt quá bất luận người nào dự liệu, cũng không nhất định gọi Dương Quảng tuyệt đối tin tưởng. Mà là trong lòng từ từ mai phục một căn cái đinh. Năm rộng tháng dài tóm lại sẽ phát huy tác dụng. Trương Bách Nhân lắc lắc đầu. Việc này ta tự mình kết luận. Tuyệt đối không có sai. Tiêu Hoàng Hậu nghe vậy sắc mặt nhất thời âm trầm lại. Lý gia, chuyện này vẫn cần tìm tới chứng cứ mới có thể. Đúng rồi nương nương, bần đạo có vị bạn thân bị một vị đạo cô mang đi. Kính xin nương nương thay ta tìm xem. Trương Bách Nhân trong tay lấy ra một quyển bức tranh. Liên quan với tiểu thảo tất cả mọi chuyện. Đều ở đây bức tranh này bên trong. Kính xin nương nương xem qua. Trương Bách Nhân muốn dựa vào tự mình một người sức mạnh đi tìm. Trương tiểu thảo. Quả thực như mò kim đáy biển. Như dựa vào triều đình sức mạnh. So với Trương Bách Nhân cơ hội lớn hơn nhiều. Tiêu Hoàng Hậu tiếp nhận bức tranh, đang muốn nói cái gì? Bỗng nhiên một trận gấp gáp tiếng bước chân truyền đến, sau đó liền gặp nội thị đi tới. Nương nương, bệ hạ nghe nói Trương Bách Nhân vào kinh, đang ở thượng thư phòng truyền đòi. Bệ hạ truyền đòi, Tiêu Hoàng Hậu sững sờ. Trương Bách Nhân trong mắt lóe ra kỳ quang, Dương Quảng kẻ này truyền đòi chính mình. Quả thật có chút ngoài người ta dự liệu, đi tới đại tùy sau Tiêu Hoàng Hậu chính mình ngày ngày gặp được. Còn Dương Quảng còn chưa bao giờ từng thấy, bệ hạ truyền đòi, bản cung cùng ngươi một đạo đi vào, Tiêu Hoàng Hậu đứng lên. Kéo Trương Bách Nhân tay, bệ hạ bỗng nhiên truyền đòi, nghĩ đến cũng có dự cảm, Trương Bách Nhân gật gật đầu, vác lên cái hộp kiếm đi theo Tiêu Hoàng Hậu bên người. Ở nha hoàn bao vây hạ đi tới thượng thư phòng. Không cần thông báo, Tiêu Hoàng Hậu trực tiếp đi vào. Trương Bách Nhân cùng sau lưng Tiêu Hoàng Hậu tò mò đánh giá, trái phải cung nữ mỗi bên xinh đẹp đến cực điểm, thật khiến cho người ta hoa cả mắt. Bệ hạ, Tiêu Hoàng Hậu hơi thi lễ một cái. Xin chào bệ hạ. Trương Bách Nhân ôm quyền thi lễ. Bây giờ còn chưa phải là bím tóc thời kỳ người người xưng nô. Trong triều quan chức gặp được hoàng đế không cần quỳ xuống. Làm lễ liền có thể. Đương nhiên, nếu như một khi phạm tội, bím tóc bị người ta nắm ở trong tay, nên quỳ vẫn là phải lại. Tuyệt đối không thể không biết cân nhắc. Ái khanh miễn lễ, Dương Quảng gật gật đầu. Trên thực tế Dương Quảng xác thực gọi là Mỹ Nam Tử. Một thân gen tuyệt đối không kém, hơn 30 tuổi, xem ra hoặc như là 25-26 tuổi. Gọi người không tốt kết luận, trên người một bộ màu vàng long bào, sắc mặt trắng nõn an ổn ngồi ở chỗ đó. Lúc này một đôi mắt đánh giá Trương Bách Nhân. Trương Bách Nhân cau mày, hắn cảm nhận được áp lực. Dương Quảng quanh thân hội tụ vạn dân ý chí. Bất kỳ cao thủ võ đạo, đạo gia cao thủ đứng ở Dương Quảng trước người, đều biến thành người bình thường. Đây chính là pháp tắc áp chế. Chấm đối với Ái Khanh thực sự rất hiếu kỳ. Cửu Châu đỉnh đại trấn ta đại tùy khí thế, chấm lòng rất an ủi. Ngươi có nhu cầu gì? Cứ việc nói ra. Dương Quảng nhìn Trương Bách Nhân, khá là hà khí nói. Cửu Châu đỉnh đối với Dương Quảng tới nói đúng là trọng yếu. Cửu Châu đỉnh từ nào đó một loại về mặt ý nghĩa tới nói, đã gần như đại biểu thiên hạ chính thống. Nếu là có tâm người cố ý trong bóng tối làm loạn, hậu quả khó mà lường được, toàn bằng bệ hạ ban thưởng. Trương Bách Nhân không nhanh không chậm, không ti không lên tiếng nói. Thường nghe nói ngươi học rộng tài cao, hoàng cung đại nội đạo pháp vu thuật đếm không xuể. Ngươi như yêu thích cứ việc lấy dùng, khó được người ít như vậy năm anh tài, chấm đương nhiên ủng hộ nhiều hơn. Dương Quảng mang trên mặt nụ cười. Hoàng hậu thường tại chấm tay nói ngươi làm sao thiếu niên được. Hôm nay nhìn qua mới biết hoàng hậu không nói giả. Tạ bệ hạ khen, bệ hạ quá khen. Trương Bách Nhân ôm quyền khiêm tốn nở nụ cười. Nhìn Trương Bách Nhân, Dương Quảng cười ha hả nói. Một chút đều chưa từng có thưởng. Chấm nói tất cả đều là lời nói thật. Thiên hạ này nghĩ người giết người nhiều lắm. Càng có bản lãnh người lại càng có thể gây sự. Ngươi gần đây biến mất rồi mấy tháng, có thể có cái gì thu hoạch? Trương Bách Nhân hơi chút trầm tư, sau đó mới nói, nếu nói là có việc, vậy hạ quan vẫn đúng là có một việc. Bất quá việc này nói đến có chút nói nghe sờn cả tóc gáy. Bệ hạ nghe xong sợ là không tin, có như thế mơ hồ. Chấm ngược lại tốt kỳ tiểu tử ngươi muốn nói gì? Dương Quảng một đôi mắt nhìn Trương Bách Nhân, cứ nói đừng ngại, cõi đời này ly kỳ nhiều chuyện, không kém ngươi món này. Hạ quan vào cung trước từng nghe người ta nói, 18 tử được thiên hạ, hơn nữa thần ở Thái Nguyên trong thành bị người ám hại, sợ là cùng Lý gia thoát không khai quan hệ. Không dối gạt bệ hạ, thần phụng mệnh đi vào điều tra kênh đào long mạch việc. Phát hiện Lý gia tựa hồ từ đó làm khó dễ, nhiều lần ám hại ở ta, thần hoài nghi Lý gia mưu đồ gây rối. Trương Bách Nhân gằn từng chữ, lời ấy hạ xuống, trong đại điện bầu không khí một mảnh vắng lặng. Tiêu Hoàng hậu nhìn Trương Bách Nhân, trong mắt tràn đầy vẻ quái dị. Chuyện như vậy hắn vẫn đúng là dám mở miệng. Dương Quảng nụ cười cứng đờ ở trên mặt, động tác đậu ở chỗ này. Tựa hồ có hơi không nghe rõ Trương Bách Nhân, một lát sau mới lăng lăng nói, có chứng cớ không? Trương Bách Nhân lắc lắc đầu, chuyện như vậy Lý gia làm sao sẽ lưu lại chứng cứ? Không có chứng cứ chính là ăn nói suông, ngươi như vậy nói xấu trong triều trọng thần, tội danh ngươi nên rõ ràng. Dương Quảng một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Trương Bách Nhân. Hạ quan tuy rằng không có chứng cứ, nhưng Lý gia mưu đồ gây rối chính là sự thực. Việc này chính là thần tự mình trải qua, tuyệt đối sẽ không có lỗi. Chuyện như vậy Lý gia làm sao sẽ lưu lại chứng cứ cho hạ quan? Có sự tình biết chứng cứ sau sẽ trễ, lo trước khỏi họa, tóm lại không có chỗ xấu. Dương Quảng nghe vậy sắc mặt âm trầm lại, nói một chút vì sao hoài nghi Lý gia. Gặp được Dương Quảng thái độ, Trương Bách Nhân không cảm thấy kinh ngạc, phụ tử anh em ruột còn đều sẽ mưu soán ngôi của ngươi, ngôi vị hoàng đế. Huống chi là cô anh em họ thậm chí còn cùng một cái môn phiệt chiến hữu. Trương Bách Nhân hơi chút trầm ngâm, liền từ tìm kiếm bạc toán tử bắt đầu, vẫn lần theo đến Thái Nguyên, sau đó gặp phục kích sự tình nói một lần, bao quát trước mình cùng Lý Bính phát sinh xung đột. Lý Bính tính toán việc, chiếu ngục chi loạn thậm chí còn Trương Bách Nhân vừa bắt đầu rời thôn gặp phải Hắc Sơn lão yêu. Lý gia cố ý để cho chạy thiên lao bên trong đại yêu. Không đủ, còn thiếu rất nhiều. Dương Quảng nghe xong Trương Bách Nhân lắc lắc đầu. Lý Uyên chính là chính mình trong trận doanh người. Nếu muốn giết Lý Uyên, vẫn cần có chứng cớ xác thực. Nếu không quan lũng môn phiệt tất nhiên sẽ nội bộ lục đục. Lý gia tuy hiểm nghi, nhưng nếu nói tạo phản còn thiếu rất nhiều. Dương Quảng liên tục lắc đầu. Trương Bách Nhân còn có thể nói cái gì đó. Bất quá không để lại dấu vết đảo qua Dương Quảng vẻ mặt. Trương Bách Nhân biết mình này cây gai đã đâm xuống. Ái Khanh một đường bôn ba cực khổ rồi. Tạm thời xuống nghỉ ngơi đi. Các loại ban thưởng sau đó đưa tới. Dương Quảng lộ ra một cái nụ cười khó coi. Đối với Trương Bách Nhân cố nở nụ cười. Gật gật đầu. Trương Bách Nhân xoay người rời đi. Đi ra Hoàng Cung. Khóe môi nhếch lên nụ cười. Đối với Hoàng đế tới nói. Chuyện gì đều không trọng yếu. Duy nhất có thể gây xích mích Hoàng đế cái kia dây thần kinh đúng là mưu phản. Khi Hoàng đế đều có nào đó loại ảo tưởng chứng. Tựa hồ trong thiên hạ tất cả mọi người đang nhìn mình chằm chằm cái mông phía dưới cái ghế. Chắp hai tay sau lưng, rên lên cười nhỏ, Trương Bách Nhân lên xe ngựa. Thượng thư phòng Dương Quảng nhìn Tiêu Hoàng hậu, quân cơ bí phủ bên kia nói thế nào? Quân cơ bí phủ bên kia không tra được bất kỳ tình báo. Chỉ có chiếu ngục chi loạn thời gian, Lý Bính đúng là đến nhà Dương Tố trong phủ. Chỉ là bây giờ Dương Tố đã chết, việc này không có chứng cứ. Tiêu Hoàng hậu thở dài một hơi, đáng ghét, Dương Quảng dày một tiếng, một đôi mắt nhìn về phía thiên cung. Nếu không phải là hắn cố ý phóng túng, tại sao có thể có bây giờ như vậy cục diện? Thiên cung việc chấm phân không biết chút nào, liền ngay cả phân rõ đều làm không được đến. Bệ hạ dự định làm sao làm việc? Tiêu Hoàng hậu nhìn Dương Quảng, thà tin rằng là có còn hơn là không. Chuyện này trẫm muốn đích thân thăm dò một phen, mới có thể biết đến tột cùng. Dương Quảng thấp giọng nói, Trương Bách Nhân ban thưởng việc. Ngươi cầm một chương trình là tốt rồi. Nô tỳ đã sớm chuẩn bị xong. Kính xin bệ hạ xem qua. Tiêu Hoàng hậu trong tay lấy ra một bản sổ con. Dương Quảng tiếp nhận sổ con chậm rãi mở ra, tựa hồ nghĩ tới điều gì giống như vậy, lại lần nữa khép lại sổ con. Trương Bách Nhân thân thế có từng đã điều tra xong, khái khái ho, gần đây thật thêm không được càng, ngón tay đau muốn chết, quyển sách trước mấy trăm ngàn bạo nổ càng đem ngón tay mệt nhọc. Đau chết luôn, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.